Chàng rể quyền thế, chương 1169, góc truyện audio.com. Sau khi ra giá tiền, George tỏ vẻ khiêu khích nhìn Bùi Nguyên, giá 12.250 tỷ này là giá tiền cao nhất mà tập đoàn Phong Phú có thể đưa ra. Dù sao muốn chiếm giữ Dương Thành, tập đoàn Phong Phú phải giữ lại một chút vốn liếng để chuẩn bị cho việc khác. Hơn nữa, anh ta muốn nhìn xem tên này có dám theo hay không. Nếu như không dám, thì đương nhiên tập đoàn Đế Hảo sẽ rơi vào tay tập đoàn Phong Phú. Nhưng một khi Bùi Nguyên Minh tiếp tục tăng giá, đương nhiên anh ta sẽ không chi tiền ra nữa. Nhưng trái lại anh ta người thấp kém như chuột chũi nào làm sao lấy ra được 12.250 tỷ. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn Bùi Nguyên Minh. Ngay cả vẻ mặt Trịnh Tuyết Dương cũng trở nên căng thẳng. Bởi vì nhìn vẻ mặt của George, mọi người đều đã biết chắc George sẽ không ra giá tiền cao hơn. Tất cả mọi người muốn xem Bùi Minh dự định thế nào. Nghĩ không ra, sau khi nhìn George cười cười nói, anh lại giơ bảng hiệu lên, bình tĩnh nói, 14.000 tỷ, ung dung nói ra mấy chữ lại làm cho mấy người ở đây động. Cái gì, 14.000 tỷ, lúc nghe này, vẻ mặt tất cả mọi người đều trở nên vô cùng khó coi. Tất cả mọi người nghĩ nhiều nhất Bùi Nguyên Minh chỉ thêm 1.000 đồng. Không ngờ rằng anh ta mở miệng ra lại thêm 1.700 tỷ, quá mạnh. Lúc này, George và người của tập đoàn Phong Phú đều trợn tròn mắt. Bọn họ vốn nghĩ Bùi Nguyên Minh có ý làm bọn họ ghê tởm mà thôi. Nhưng mà không ngờ Bùi Nguyễn Minh lại làm thật. Về phần Trịnh Tuyết Dương, giờ phút này cô có cảm giác muốn sụp đổ. 4 tỷ, Bùi Nguyên Minh đang nói đùa sao? Anh ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Những quan chức của cơ quan hành chính Dương Thành đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Bùi Nguyên Minh. Người này trông rất bình thường lại có thể lấy ra được 14.000 tỷ sao? Ở đây, chỉ có Nạp Thừa Trạch nở nụ cười hiểu rõ. Được, nếu như không ai khác ra giá cao hơn, vậy thì tập đoàn Đề Hào sẽ vào tay ngài Bùi Nguyên Minh với giá 14.000 tỷ. Chuyện này xem như tất cả đều kết thúc, mà mọi người đều nở nụ cười chế giễu nhìn George vốn muốn nhất định có được. Ngay lúc đầu, người của tập đoàn Phong Phú phách lối thế nào, dáng vẻ nhất định phải có được. Nhưng mà kết quả thế nào đây? Còn không phải bị người ta vả vào mặt sao? Mặc dù rất nhiều người không biết Bùi Nguyên Minh, nhưng đa phần đều cảm thấy tập đoàn Đề Hào rơi vào tay người đại hạ thì tốt hơn so với rơi vào tay con khỉ người nước ngoài kia. Ít ra tạm thời không có tập đoàn nước ngoài có thể tham gia vào thị trường Dương Thành. Dầm, George to cao đạp lên mặt bàn trước mặt. Sắc mặt vô cùng bởi vì tập đoàn Phong Phú mưa tan công thị trường Dương khó coi. Thành, thậm chí là thị trường đại hạ thì bước đầu tiên chính là phải có tập đoàn Đề Hào. Nhưng mà bước đầu tiên anh ta đã thất bại. Như vậy, anh ta sẽ trở thành một kẻ bất tài trong tập đoàn. Đây là lùm xùm anh ta không cho phép xảy ra. Giờ phút này, đột nhiên George ngang đầu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh mà nói. Được, hay cho một cái 14.000 tỷ. Tôi muốn xem, một con khỉ đại hạ sao lấy ra được 14.000 tỷ. Đây chính là đấu giá chính quy. Không phải cứ ra giá là được. Nếu như tôi phát hiện anh cố ý quấy rối, cuối cùng không bỏ ra được 14.000 tỷ, vậy tôi sẽ dùng đặc quyền ngoại giao của Đế quốc Ba Tư mang anh đi, để đại sứ quán của chúng tôi xử lý. Thậm chí, chính phủ Dương Thành của mấy người cũng phải cho Đế quốc Ba Tư một lời giải thích cách trương.